Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2937. Chương 2937. Đệ nhất. Đồng môn tương tàn, vốn là trên cái thế giới này tàn khốc nhất sự tình. Người bình thường nhìn đến cảnh tượng này, chỉ sợ sẽ gấp mặt đỏ tới mang tai, hận không thể đem động thủ người tháo thành tám khối. Nhưng lúc này thư viện đám người lại là từng cái trên mặt hưng phấn ý cười, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài Lâm Thành Phi cùng Tuyên Chiến. Đương nhiên, tại Tiếu Dung phía dưới còn có nồng đậm hâm mộ. Đây cơ hồ là ở trên trời nguyên thiên phía dưới tất cả mọi người dưới mí mắt tranh đoạt thiên hạ đệ nhất cái danh xưng này a. Mặc dù chỉ là Hàn Lâm cảnh đệ nhất, có thể chỉ cần có thể thắng, chính là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ công nhận xá đạo cảnh phía dưới đệ nhất người. Tranh đoạt người còn tất cả đều là thư viện học sinh. Hạng gì phóng khoáng, hạng gì ba khí, cùng có thực sự tự hào. Cái gì thời điểm, bọn họ cũng có thể có dạng này thực lực, dạng này cơ hội. Nói đánh là đánh, hai người này thật đúng là như mới vừa nói như thế. Một chút cũng không có khách khí. Lý Du chua chua nói ra, đều là đồng môn, làm sao đều muốn khiêm nhượng nửa canh giờ lại động thủ đi. Tiên sinh, ngài nói hai người bọn họ ai có thể thắng? Trương Huyền Nghĩa cười tủm tỉm nói, nếu là lúc trước, ta tất nhiên là nhìn kỹ Tuyên Chiến. Nhưng hôm nay nha, khó mà nói, Lâm sư đệ thật mạnh tới mức này. Đương nhiên, Trương Huyền Nghĩa hỏi ngược lại, ngươi tại Hàn Lâm sơ kỳ thời điểm, có thể chiến Hàn Lâm trung kỳ sao? Lý Du nghiêm túc suy nghĩ một chút, uể oải lắc đầu, không thể, chênh lệch quá lớn a. Hiện tại Lâm Thành Phi có thể cùng Hàn Lâm cảnh cao thủ hàng đầu nhất phân cao thấp. Thế nhưng là hắn tại Lâm Thành Phi cảnh giới này thời điểm, liền phổ thông Hàn Lâm trung kỳ đều không nhất định đánh qua. Nói một cách khác, nếu như là cùng cảnh giới, Lâm Thành Phi có thể dùng một cái tay đánh hắn mười mấy cái. Có thể cái này cũng không thể trách hắn quá kém. Thật sự là Lâm Thành Phi quá mức biêu hãn, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có thể dạng này vượt cấp mà chiến người. Sói mòn vậy cũng theo tán thán nói, ngày đó Lâm sư đệ cùng cái kia vị nương tử mới vào thư viện thời điểm, ta liền nhìn ra Lâm sư đệ không phải hạng người bình thường. Thiên tư trác tuyệt, tất nhiên sẽ quấy một phen mưa gió. Hiện tại Lâm sư đệ không có khiến ta thất vọng. Quả thật như thế à? Lý Du châm chọc nói, ban đầu là ai nói, tiểu tử này quá mức phách lối, không đem thư viện để ở trong mắt, sở dĩ chủ động khiêu chiến, muốn cho người ta một bài học. Ngươi, sói mòn vẩy mười phần chắc chắn nói, ta lúc đó còn khuyên ngươi không muốn tự lấy nhục, có thể ngươi hết lần này tới lần khác không ngừng, còn đem ta kéo xuống nước. Kết quả, ha ha, ta cũng là váng đầu, mới có thể tin vào ngươi hoa ngôn xảo ngữ. Họ Phong, ngươi nói như vậy liền có chút không biết xấu hổ. Ngươi cho tới bây giờ liền không có muốn qua. Mặt, Lỗ Hối Hận một mặt thổn thức nói. Nghe nói, Lâm sư đệ mới vào thư viện thời điểm, ra tay đánh nhau, nguyên nhân gây ra liền là bởi vì ta. Hổ thẹn a. Một đám người tất cả đều quỷ dị nhìn lấy hắn. Huệ Y tiểu cô nương kia đối với hắn tốt, toàn bộ thư viện đều biết. Có thể Lỗ Hối Hận chưa bao giờ có bất kỳ đáp lại nào. Vốn là coi là chỉ có hắn hoàn toàn không biết gì cả. Ai biết, hắn cái gì đều nhất thanh nhị sở. Chỉ là tại giả vờ không biết, cạn bã, như vậy một cái tiểu cô nương đều nhẫn tâm lừa gạt. Lỗ Hối Hận rõ ràng ho khan một tiếng. Chư vị sư huynh, đừng như vậy, ta chỉ là không biết như thế nào cùng tiểu sư muội ở chung mà thôi. Phi, còn không phải xem người ta quá nhỏ, muốn chờ người ta lớn lên lớn hơn một chút, lại hái thành quả thắng lợi. Khổng sư đệ, làm người không thể quá cầm thú a. Lý Du một mặt thổn thức, nghiêm túc khuyên nhủ, người khác ào ào gật đầu, nói theo, đúng vậy a, không thể quá cầm thú. Lỗ Hối Hận ngửa đầu nhìn bầu trời, hắn căn bản cũng không cái kia mở miệng nói chuyện. Trên lôi đài, Lâm Thành phi sách chi chân nghĩa cùng tuyên chiến chữ chi chân nghĩa. Tất cả đều tỏa ra sáng chói hào quang. Các loại thi từ cùng chữ viết bay múa đầy trời, cơ hồ che lại cả mảnh trời hư không. Mà tuyên chiến văn tự, tất cả đều bắt nguồn từ trong sách. Lại thêm Lâm Thành phi trong tay Lý Bạch Chi bút các thứ. Hai người đánh rất lâu, miễn cưỡng đánh cái ngang tay. Cuối cùng, Lâm Thành phi cắn răng một cái, lần nữa lấy ra điểm Hà Ba quyển bên trong người quyển. Lần này, hắn không có huyễn hóa ra bất luận cái gì cao thủ bộ dáng. Trực tiếp đi ra mặt khác một cái, tuyên chiến. Đổ ập xuống hướng tuyên chiến đập tới. Tuyên chiến mặt đều xanh. Quá phận a, quá phận, để chính ta cùng chính mình đánh. Mà lại, chuyện này, tuyên chiến, cường độ thân thể, muốn xa cao hơn nhiều bản thân hắn. Trèo chống đợi không bao lâu, tuyên chiến liền tuyệt vọng. Giả, tuyên chiến, đem hắn đánh cái mặt mũi bầm dập. Hắn thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Lòng tràn đầy bi phẫn phía dưới, tuyên chiến chỉ có thể hướng Lâm Thành phi hô to. Lâm sư đệ, có thể hay không đừng dùng những thứ này vật ngoài thân. Chúng ta chỉ bằng bản thân tu vì phân thắng bại một trận. Lâm Thành phi cười tủm tỉm nói. Sư huynh, ngươi nói như vậy thì quá phận. Ngươi là tu vi gì? Ta lại là cái gì tu vi? Đơn thuần so tu vi lời nói, ta cái nào là đối thủ của ngươi? Nếu là trên lôi đài, mọi người đương nhiên là có mấy phần bản sự liền dùng mấy phần. Còn mời sư huynh đừng nên trách. Ngươi, tuyên chiến không gì sánh được biệt khuất chừng lấy Lâm Thành phi. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Tốt, ta nhận thua. Bá, giả, tuyên chiến, trực tiếp biến trở về trang giấy bộ dáng. Trở lại Lâm Thành phi trong tay. Lâm Thành phi một mặt hổ thẹn bộ dáng. Đối với tuyên chiến chắp tay nói. Sư huynh, đa tạ. Ta cũng không nghĩ như thế. Thế nhưng là, nhà ta tiên sinh nói, ta nếu là liền chỉ là đệ nhất đều cầm không. Sau khi trở về muốn thật tốt thu thập ta, tuyên chiến khoát tay chặn lại, là ta tài nghệ không bằng người. Cái này đệ nhất tên, sư đệ thực chí danh quy. Thanh niên giải đấu lớn theo hai người xuống lôi đài, cũng triệt để kết thúc. Nho gia thư viện là lớn nhất người thắng lớn. Ngay sau đó, Lâm Thành phi cái tên này, cũng đem cấp tốc truyền khắp thiên nguyên thiên hạ. Thư viện mọi người tự nhiên là vỗ tay tương khánh. Một đám người vây quanh Lâm Thành phi, chúc mừng âm thanh không dứt. Lâm Thành phi từng cái đáp lễ, khiêm tốn có thêm, huyền pháp có chút buồn bã ỉu xìu. Trên lôi đài tuyên bố kết quả cuối cùng, chư vị thí chủ. Thanh niên giải đấu lớn triệt để kết thúc, mà thu được trước 6 người, theo thứ tự là Lâm Thành phi, tuyên chiến, hư không, trương lập tâm, không nghe thấy, sói mòn vảy. Cái này 6 vị, mời tại ngày mai buổi trưa đến lưỡng tâm chùa một lần. Nói xong, liền phất tay mà đi. Lâm Thành phi quay đầu nhìn về phía Cổ Thiên Long. Cái này kết thúc, ngươi còn muốn thế nào? Lâm Thành phi trừng to mắt, không phải nói có phần thưởng không? Bị huyền pháp nuốt riêng sao? Hắn làm sao sách đều không sách? Cổ Thiên Long cười tại đầu hắn phía trên đạn một chút. Nói vớ nói vẩn, huyền pháp đại sư đức cao vọng trọng, Phật pháp cao thâm, sao lại tham ngươi điểm ấy chiến lợi phẩm? Không phải để cho các ngươi ngày mai đi lưỡng tâm chùa sao? Ngày mai ngươi liền biết. Lâm Thành phi lúc này mới thở dài một hơi. Có chiến lợi phẩm liền tốt. Cổ Thiên Long hung hăng nguýt hắn một cái, truyền âm nói, ngươi thật sự cho rằng những cái kia con lừa chọc tính khí tốt như vậy? thật sự cho rằng ngươi nói cái gì bọn họ đều không để ý. Nói cẩn thận, thật chọc giận Huyền Pháp lão gia hỏa kia, một bàn tay đập chết ngươi, ngươi liền khóc cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Lâm Thành Phi cả kinh nói, không đến mức đến loại này cấp độ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.